Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, chương 152, nội dung quá mức phong phú, tiêu đề một lời khó nói hết tác giả trong lòng. Khổ đối với người nào nói, 2017 năm ngày 20 tháng 11 Thanh Vân Thành bên trong, xanh không luận võ tràng quý khách phòng khách Lý Uyển Tình. Trầm Khinh Minh, dù tử thân cùng với không có tiếng tăm gì chí nguyện người làm việc, đều dùng một bộ lỗ tai của ta ra trục trặc à vẻ mặt nhìn Vương Cửu. Vương Cửu thì lại không giải thích được về nhìn mọi người. Sau đó nói với Trầm Khinh Minh, căn cứ ta đối với ngươi sinh trưởng tình huống mong muốn, ngươi đời này đại khái cũng chỉ có cao như vậy. Ngươi nói cái gì? Vương Cửu buông tay. Vì lẽ đó thính lực của ngươi cũng không có vấn đề, không cần hoài nghi mình. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ngay ở Trầm Khinh Minh biểu hiện co giật thời gian, Du Tử Thân đứng dậy, không thể nào hiểu được địa chất vấn, ngươi muốn tham gia cuộc thi dự tuyển. Vương Cửu nói rằng, đúng đấy, có vấn đề gì? Dựa vào cái gì? Ngươi có tư cách gì dự thi? Vương Cửu nói rằng, căn cứ thi đấu sự tình chương trình, tư cách dự thi yêu cầu như sau: 20 tuổi trở xuống, tu sĩ thân phận, thường chỗ ở Thanh Vân Thành cùng xung quanh năm trong phạm vi trăm dặm, không có trái pháp luật phạm tội ghi chép, trở lên điều kiện ta toàn bộ thỏa mãn, đương nhiên là có tư cách dự thi. Du Tử Thân ngoác mồm lè lưỡi, qua tốt nửa ngày mới hỏi, cuộc thi dự tuyển đều đánh hơn nửa ngày, ngươi bây giờ báo danh, sợ là quá muộn chứ? Không biết, căn cứ thi đấu sự tình chương trình quy định, đối với bởi vì không thể đối kháng khó có thể đúng hạn dự thi, lại thật có khá mạnh thực lực tu sĩ, có thể ở cuộc thi dự tuyển lịch trình vẫn còn chưa kết thúc thời gian tiến hành bổ sao lục. Khá mạnh thực lực cái này ta liền nhận. Nhưng không thể đối kháng tính là gì? Ngươi nào có không thể đối kháng? Vương Cửu nói rằng, nếu như ngươi có thể sớm 2 ngày đưa ra muốn ở cuộc thi dự tuyển bên trong tìm tới cao thủ, vậy ta liền có thể lấy trước thời gian báo danh. Nhưng ngươi đưa ra yêu cầu quá muộn, ta cũng không có cách nào. Nguyên lai không thể đối kháng là chỉ ta đây lạc. Chảo này bỏ rơi quá ác. Du Tử Thân quả thực huyết đều phải phun ra, sau đó lập tức chuyển đầu chất vấn cái kia đang liều mạng tìm đọc chương trình sổ tay chí nguyện. Người làm việc, lẽ nào như vậy cũng có thể? Cái kia chí nguyện người làm việc đã sớm lật sách lật được mồ hôi đầy đầu. Bị Du Tử Thân chất vấn, càng là hai cỗ run rẩy, run giọng nói, ta chính là cái người tình nguyện, nếu không ta còn là giúp ngài hướng về chủ quản xin phép một chút đi. Du Tử Thân cũng không trở thành làm khó dễ một người bình thường, gật gật đầu, ra hiệu hắn mau chóng đi tìm người phụ trách. Một lát sau, xanh không luận võ giữa trường phụ trách cuộc thi dự tuyển bổ sao lục công tác chủ quản Lý Không Thành liền nâng một túi chiên dầu cao ngất đung đưa địa đi tới. Lý Không Thành đến rồi trong phòng khách, chỉ nhìn Vương Cửu một chút, liền gật gật đầu, đối với người tình nguyện kia nói rằng, được rồi, cho hắn đem đồng hồ viết lên đi. Nói xong cũng bắt đầu điên cuồng ăn chiên dầu cao ngất. Cũng nhắc nhở người tình nguyện kia tuyệt đối không cần nói cho Triệu Yên. Du Tử Thân làm dứt khoát địa nhảy một cái cao 3 thước. Các loại, người phụ trách này là chuyện gì xảy ra? Loại này ban ngày ban mặt làm trái quy tắc thao tác, thiệt thòi ngươi hảo ý nghĩ ở trước mặt người ngoài nói ra. Lý Không Thành trừng mắt nhìn, nói hàm hồ không rõ, cái gì làm trái quy tắc thao tác? Du Tử Thân chỉ tay một cái Vương Cửu, hắn nơi nào phù hợp bổ sao lục tiêu chuẩn? Lý Không Thành nói rằng, lớn lên đẹp trai a, ngươi nếu là có hắn đẹp trai như vậy, ngươi muốn bổ sao lục cũng có thể. Ngươi nói cái gì? Lý Không Thành gặp Du Tử Thân một bộ tính toán rốt cuộc dáng dấp, thở dài, chuyển đầu hỏi, Vương Cửu tiên sinh, xảy ra chuyện gì? Vương Cửu liền đem đầu đuôi câu chuyện đơn giản thông báo một lần. Lý Không Thành hiểu rõ địa gật gật đầu. Đúng là đối với Du Tử Thân làm thấp đi Lý Gia Ngôn Từ hoàn toàn không thèm để ý. Nói rằng, đó không thành vấn đề à. Đích thật là không thể đối kháng. Ai cho ngươi đưa ra yêu cầu nhắc đến được muộn như vậy mà. Du Tử Thân khó có thể tin nói. Ngươi đến cùng hiểu không hiểu cái gì gọi không thể đối kháng. Lý Không Thành từ người tình nguyện trong tay sao quá chương trình sổ tay. Lật tới trang cuối cùng, dùng bóng nhảy ngón tay chỉ vào dòng cuối cùng. Bản chương trình giải thích quyền từ Thanh Vân thi đấu tổ ủy hội nắm giữ. Loại này chỉ hưu bảo, ngựa hoạt động, người cảm thấy có thể kẻ dưới phục tùng à. Lý Không Thành nói rằng, không phục tới làm chi. Cũng không phải ta muốn gia nhập tổ ủy hội khi cuộc thi dự tuyển chủ quản. Còn chưa phải là bị người buộc tới. Hơn nữa những người khác cũng cho qua, nếu như là Vương Cửu tiên sinh muốn dự thi, ta nhưng ngăn không để, đó mới gọi không thể phục chúng, không phải bị cái kia chút tiểu cô nương tay xé ra không thể. Ha ha ha, nói, Lý Không Thành bỗng nhiên thở dài, một bộ cảm khái thời gian thấm thoát biểu hiện, nhớ năm đó, ta cũng là hưởng thụ qua loại này đãi ngộ thanh niên tuấn kiệt. Các cô nương vì xem ta biểu hiện, vậy thì thật là thủ đoạn gì đều dùng đến. Đáng tiếc năm tháng không tha người a. Cảm khái xong, Lý Không Thành lại từ túi thức ăn bên trong lấy ra một cái đùi gà quá nhanh cắn ăn. Lý Uyển Tình cười nói, Tam Thúc, người như thế ăn nhiều hét lớn đầy mỡ đồ ăn, sẽ không sợ chúng ta nói cho yên tỉ. Lý Không Thành nhún nhún vai. Người nghĩ đến đám các ngươi không nói, nàng liền không biết, không nên quá coi thường Triệu Yên. Kết hôn nhiều năm như vậy, ta còn chưa từng ăn vụng từng thành công, ngược lại quá mức trở lại kề bên bỗng nhiên đánh, nàng cũng sẽ không thật sự đánh chết ta. Khó được dựa vào chủ quản cuộc thi dự tuyển cớ chạy ra đại viện tới nơi này ăn bữa ăn công tác. Ta là tuyệt đối không có gì lo sợ. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, bên cạnh Du Tử Thân nghe được khó chịu vạn phần, lại nhìn Lý Không Thành lớn mập dáng dấp, khinh thường nói, đường đường bài sơn cảnh tu sĩ, nhưng bởi vì dầu thực vật chán béo phì thành dáng dấp này. Cũng không biết người tu chính là cái gì tiên. Lý Không Thành nói rằng, hừ, vô tri, ngươi nói ai, đương nhiên là ngươi, lấy người tu tiên năng lực. Chỉ cần không phải chỉnh ngày lấy những thiên tài địa bảo kia làm thức ăn. Một loại đầy mỡ đồ ăn. Muốn tiêu hóa lại có gì khó. Đừng nói là ta đây bài sơn cảnh. Coi như phong khởi cảnh tu sĩ. Lấy chân nguyên kích thích thân thể máu thịt gia tốc tiêu hóa mỡ cũng là dễ như ăn cháo. Du Tử Thân nghe vậy cau mày. Ngươi muốn nói cái gì? Lý Không Thành nói rằng. A. Đối với ngươi loại này nông cạn hạng người, muốn hình dung như thế nào cho phải đây? Như vậy đi, ngươi có nghe hay không quá câu nói này? Vết sẹo là nam nhân huân chương. Du Tử Thân gật đầu. Đương nhiên, chúng ta nam nhi, khi vượt mọi chông gai, dũng cảm tiến tới, chấm ngoặc kép, được rồi, biết ngươi là trầm thành người, thích nhất theo người đánh cho vỡ đầu chảy máu. Đem vết sẹo khi hậu cung giống như thu thập. Nói chung, người đã tán thành câu nói này thì dễ làm. Đối với cái kia chút rất thích tàn nhẫn tranh đấu người tới nói, vết sẹo là huy chương của bọn họ. Thà rằng lưu ở trên người ảnh hưởng mỹ quan cũng sẽ không dễ dàng tiêu trừ. Còn đối với ta như vậy mỹ thực người chủ nghĩa tới nói, mỡ chính là ta huân chương. Chỉ có nghiêm túc bảo tồn hạ những này mỡ, mới có thể chứng minh ta đối với thức ăn ngon yêu quý. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Du Tử Thân uyển như hóa đá. Lý Không Thành đắc ý nói, không phản đối chứ. Lý Uyển Tình cười nói, không nghĩ tới Tam Thúc còn có thể như thế tự bào chữa. Vậy tại sao Yên Tỷ còn thường thường muốn ngươi ăn uống điều độ a? Lý Không Thành trầm mặc một hồi, thở dài nói, chuyện như vậy cuối cùng giải thích quyền không ở chỗ này của ta a. Chấm ngoặc kép, nói xong, Lý Không Thành gặp Du Tử Thân cũng không thể nói được gì. Liền đối với mấy cái gặp lại, dao động địa đi tới, Trầm Khinh Minh toàn bộ hành trình đều trợn mắt ngoác mồm. Ba, tam thúc, ha ha, thành trống không thúc còn là giống nhau có ý tứ. Lý Uyển Tình thì lại nói rằng, ta trước đây liền đặc biệt yêu thích tam thúc, đại viện trong nam nhân, ta coi trọng nhất chính là tam thúc. Trầm Khinh Minh ngạc nhiên nói, ôi chao, ta nghĩ đến ngươi này tự xưng nữ quyền người chủ nghĩa, sẽ đem hắn coi là áp bức phái nữ phản phái cặn bã nam đây. Tại sao? Lý Uyển Tình kỳ quái nói, hắn bình thường đối với Yên Tỷ nói gì nghe nấy, chợt có ngỗ nghịch đã bị giáo huấn được sưng mặt sưng mũi, có thể nói phu quyền sỉ nhục, loại này người tại sao có phản phái cặn bã nam. Ngươi, tiêu chuẩn của ngươi thực sự quá vặn vẹo. Chấm ngoặc kép, hừ hừ, vì lẽ đó ta mới cần tràn đầy thiếu nữ xinh đẹp tránh năng lượng đến làm cho thẳng mà. Nếu như Khinh Minh muội muội chịu theo ta hôn nhẹ, nói không chắc ta sẽ trở nên bình thường một chút nha. Ngươi đi chết đi. Ở hai tỷ muội ồn ào, Du Tử Thân trầm mặc thời điểm, Vương Cửu rồi hướng Chí Nguyện người làm việc nói rằng, phiền phức nắm tờ ghi danh đến đây đi. Một lát sau, Vương Cửu điền xong bảng, người tình nguyện dùng mang theo người ấn giám sửa lại một hồi. Cái kia trên tờ đơn nhất thời nổi lên từng vòng sóng gợn. Vương Cửu viết mỗi một chữ đều bị phép thuật giám định thật giả. Đưa ra kết quả, chuyện đương nhiên, phía trên mỗi một chữ đều được xác nhận không có sai sót. Được rồi, tư liệu xác nhận xong xuôi. Họ tên Vương Cửu, giới tính nam, tuổi tác 18, chấm ngoặc kép, nói còn chưa dứt lời. Bên cạnh Lý Uyển Tình cùng Trầm Khinh Minh liền không hẹn mà cùng tiến tới. 18 tuổi, ngươi là 18 tuổi. Vương Cửu nhỏ giọng nói rằng, ta 4 tuổi, thêm vào Trầm Khinh Minh của ngươi 14 tuổi. Không phải là 18 sao? Các loại, này tính là gì toán cộng? Tại sao còn muốn đem tuổi của ta cộng vào? Vương Cửu suy nghĩ một chút, nhờ vào lần này chức của ta cấp là kỵ binh. Trầm Khinh Minh nhất thời đỏ mặt, đi chết đi. Lý Uyển Tình có chút không rõ vì sao, nhìn một chút Vương Cửu cùng Trầm Khinh Minh, cũng không nhiều miệng đi hỏi. Thời điểm đến rồi, chân tướng nhất định sẽ công bố. Mấy ngày này nàng ở Trầm Viên cùng Trầm Khinh Minh Vương Cửu ở chung, kỳ thực trong lòng đã mơ hồ có suy đoán, bất quá những này đều không trọng yếu rồi. Quan trọng là, xem ra Vương Cửu cái tên này thật muốn tham gia cuộc thi dự tuyển đi tới. Ha ha ha, lần tranh tài này thực sự rất có ý tứ. Đang thi đấu còn chưa bắt đầu, quán quân tranh đoạt chiến liền có thể nói biến đổi bất ngờ. Sớm nhất thời điểm, Tiền Gia phán đoán lần so tài này thời gian điểm đối với Tiền Gia phi thường có lợi, lập chí đoạt giải quán quân. Sau đó Lý Uyển Tình ở Ngọc Thanh Sơn tu hành có thành, lấy ưu thế tuyệt đối nghiền ép thực lực trở về Thanh Vân. Đầu gió nhất thời không hay, lại phía sau, thi đấu quy cách thăng cấp, Tiền Lục hai nhà phát điên, đem Lý Uyển Tình đầu gió ngăn chặn, mà Lý Uyển Tình đương nhiên sẽ không bỏ qua quán quân tranh cướp. Đang chuẩn bị luyện điểm tuyệt chiêu, ở đang thi đấu thời điểm trả thù lao Lục hai nhà mở mắt một chút. Kết quả hiện tại lại có một Vương Cửu chạy đến làm dối. Lần này là tốt rồi, chơi được vô cùng. Lấy Lý Uyển Tình lúc này đối với Vương Cửu thực lực phán đoán, hạn mức tối đa không khen ngợi đánh giá, hạn cuối phương diện ít nhất là mạnh hơn chính mình ra một đoạn. Mà vậy thì mang ý nghĩa, Vương hạn cuối rất có thể liền vượt qua hiện nay đoạt giải quán quân hấp dẫn hạn mức tối đa. Thế nhưng, cái tên này thật có thể đi tới cuối cùng đoạt được quán quân. Ha ha, quả thực khó có thể tưởng tượng cái kia tràng diện. Ở Vương Cửu báo danh dự thi sau, khoảng chừng ăn xong một bữa cơm, nhận được tổ ủy hội gửi tới thi đấu thông báo. Thời gian gấp vô cùng. Sau 10 phút, đi tới số 13 phân trường thi tham gia kiểm lục đối với bổ sao lục tuyển thủ dự thi. Lịch trình sắp xếp sẽ vô cùng gấp gáp, bao nhiêu xem như là một loại trừng phạt. Cũng may từ quý khách phòng khách đến phân trường thi chỉ cần vài bước đường. Chờ Vương Cửu chạy đến thời điểm, đúng dịp thấy đối thủ của mình vừa hoàn thành kiểm lục. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.